Mụ mụ một thân da thịt trắng non nhắn nhủi như chợt. Tư thái cân xứng mạn diệu mỹ hào. Eo thon chỉ. Đấy đà mỹ mông. Cao vót bầu ngực sữa. Thon dài hồn viên đùi đẹp. Có thể nói nữ nhân mỹ lệ cùng phong vận của thiếu phụ nàng toàn bộ có. Hoàn mỹ. Đây thật là một hoàn mỹ vong vật. Nếu để cho Diệp Hy đến chấm điểm, hắn sẽ không chút do dự đánh thưởng 100 phân. Ai? Hàn Tuyết bỗng nhiên thở dài nói là ta sai lầm rồi sao? Ta không nên tùy ý ngươi làm loạn. Thấy Diệp Hy cúi đầu tỉnh không nói lời nào, Hàn Tuyết lại nói ngươi kia nói cho ta biết, ngươi. Đối với mụ mụ đúng là nghĩ như thế nào? Ngươi nói cho ta biết cũng không phải. Giữa nam nữ đúng hay không? Chỉ là ngươi một thời xung động. Bây giờ Hàn Tuyết lại vẫn muốn là Diệp Hy sai lầm kiếm cớ. Thế nhưng để cho nàng xung động đúng là Diệp Hy cư nhiên nặng nề mà gật đầu ta. Thích ngươi. Mụ mụ ta thực sự thích ngươi. Đúng là nam nữ thích. Ấm ấm, Hàn Tuyết trong lòng tồn tại một tia may. Mắn vào thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì. Hắn tiểu tử này dĩ nhiên. Thực sự có dũng khí có ý đồ với tự mình. Ba, không phải đạo sĩ phẫn nộ vẫn là oán hận, làm cho Hàn Tuyết hung hăng san hắn một bạt tai. Đây là Hàn Tuyết đánh cho hắn nặng nhất một chút. Diệp Hy cũng không có mụ mụ cái này cực phẩm mỹ phụ cao như vậy. Hơn nữa trước cũng không ngờ rằng nàng sẽ bỗng nhiên xuất thủ đánh mình. Như thế một bạt tai. Nhất thời làm cho thân thể hắn ngã về. Phía sau. May là phía sau là ghế. Đúng vậy Diệp Hy nặng nề mà té xuống. Trên mặt đau quá. Diệp Hy bưng kín mình phát lúc gương mặt của thế nhưng trong lòng càng thêm muốn giữ lấy Hàn Tuyết. Cắn hàm răng, Diệp Hy kiên định nói ta thích mụ mụ ngươi có cái gì không đúng. Ta liền thích ngươi. Ngươi, Hàn Tuyết thực sự cũng bị Diệp Hy giận điên lên. Hô hấp một trận mau hơn một trận thế nhưng cổ trứng bầu ngực cũng là một sóng đứng vững nhộn. Nhạo, cái này song rất tròn đầy đặn nhũ phong giờ khắc này ở Diệp Hy trước mắt không ngừng mà trên dưới phập phồng. Tả hữu run, giống như là đang câu dẫn đang hắn giống nhau. Thế nhưng, vừa mới một cái tát đã làm cho Hàn Tuyết lửa giận đánh tan hơn phân nửa. Lúc này trên mặt của nàng tan là một loại đau thương cùng bất đắc dĩ ngươi đúng là không phải là muốn tức chết ta. Ta không có. Diệp Hy cúi đầu. Hàn Tuyết cứ như vậy nhìn hắn, nhưng trong lòng hình như là đậu ngũ vị bình. Giống nhau bất ổn. Quát tháo hoa hải thị nữ thị trưởng hiện tại cư nhiên thúc thủ vô sách. Hơn nữa càng mới vừa giác đến tâm hoảng ý loạn. Ngươi có đúng hay không muốn nữ nhân? Hàn Tuyết lửa giận trên mặt từ từ mềm xuống. Nàng một lần nữa ngồi xuống Diệp Hy bên người. Đạo vậy chờ cái này nửa học kỳ sau khi chấm dứt. Chúng ta đi ngay Bắc Kinh. Làm cho ra ra ngươi cho ngươi tìm người bạn gái thế nào? Ta không muốn. Ta liền thích ngươi. Diệp Hy giống như là một người bướng. Bình mạnh tiểu hài tử như nhau. Bất quá, cũng không phải như hắn căn bản là một đứa bé. Chí ít ở Hàn Tuyết xem ra là như vậy. Trầm mặc, mẹ con hai người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có có lời. Hàn Tuyết trong lòng không ngừng mà gơ. Y. U. Nơ, gơ, răng. Mình là không phải quá mức dung túng hắn. Quá mức cưng chiều hắn. Bỗng nhiên, nàng đặt ở điện thoại di động trong túi vang lên. Hàn Tuyết không giấu vết quải thượng điện thoại di động, đảo ta đi xem đi toilet, ngươi sống ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Nga, Diệp Hy nhìn nàng chậm rãi rời đi, khóe miệng thượng lại cong lên một thập phần nụ cười tà ác. Nàng đối với mình vẫn là không đành lòng. Có như vậy một nhược điểm, như vậy đủ rồi. Lúc này Diệp Hy phát giác mình thực sự thật là tà ác. Thế nhưng cấm kỵ mê hoặc cùng kích thích thật sự là làm cho hắn để đo không nổi. Hắn mới không cần quản cái gì luân lý, cái gì đạo đức. Diệp Hy cứ như vậy ngồi ở trên cái băng, nhưng không có phát hiện phía sau chính có một người mặc chức nghiệp phục cao gầy mỹ phụ hướng về hắn chậm rãi đi tới. Biết Lâm Vãn Tình đến rồi bên cạnh nàng, Diệp Hy mới phát hiện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu mụ mụ. Thế nhưng trước mắt cũng không phải mụ mụ, mà là từng theo mình từng có mấy lần thân thể giao hoan nữ hiệu trưởng. Mình ba năm đó người yêu. Diệp Hy. Lâm Vãn Tình biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhưng nhìn cũng tắm lại thêm một tia u oán. Chính là tiểu hài tử này để cho mình hồng hạnh ra tường. Thậm chí còn mang bầu hài tử của hắn. Chỉ là Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không cho hắn biết. A, Diệp Hy thế nhưng lại càng hoảng sợ. A Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ta lại không thể dùng tới nơi này? Lâm Vãn Tình chừng hắn liếc mắt. Thế nhưng ánh mắt này ở Diệp Hy xem ra thấy thế nào đều mang một tia u oán. Từ khi lần trước lúc Lâm Vãn Tình liền chưa cùng Diệp Hy liên lạc qua. Bất quá, lập tức Diệp Hy lại cười. A Di, ngươi vừa mới đều thấy được. Ừ, không sai. Lâm Vãn Tình gật đầu. Ở Diệp Hy bên người ngồi xuống. Giọng nói của nàng chợt thay đổi, thật không ngờ. Ngươi thậm chí ngay cả Hàn Tuyết cũng dám hạ thủ. Ngươi nói, làm cho ba ngươi đã biết sẽ như thế nào? Hắn nhất định đánh chết ta. Diệp Hy nhưng không có sợ, mà là cười nói, thế nhưng A-di, nếu như ba biết ta ngay cả A-di ngươi cũng lên, hắn sẽ như thế nào? Ngươi! Lâm Vãn Tình nhất thời bị tức được nói không ra lời. Lâm Vãn Tình tóc dài nổ thành một cái đuôi ngựa, rào bạch mặt bạch giữa lộ ra một tia mây đỏ. Mà đỏ tươi son môi hoa văn màu dưới anh miệng có vẻ tươi mới ướt át. Da thịt trắng nuột non mịn. Nàng lồi lõm là lướt vóc người. Ngày hôm nay bao vây ở tại âu phục trong bên trong. Màu trắng quần áo trong bị nàng nở nang vú đỉnh lên. Nhỏ và dài thon thả. Bộ váy phía dưới. Một đôi ăn mặc vớ màu da mê người đùi đẹp nhẹ nhàng mà khép lại đang. Cặp kia đùi đẹp đã từng để Diệp Khi tiểu tử này thỏa thích xa nhau, hoặc kháng trên bờ vai, hoặc gác ở cái hông của hắn. Cùng mụ mụ so với Lâm Vãn Tình đồng dạng cũng là một tuyệt sắc vưu vật. Thành thục thiếu phụ quyến rũ phong vận đồng dạng mê người. Hắc hắc. Bất quá A-di, ngươi tới nơi này làm gì chứ? Diệp Hy một tay chợt bắt đầu vuốt lên bên người mỹ phụ này trên đùi. Ăn mặc tất chân đùi đẹp, sợ có một loại khác kích thích. Bỏ tay ngươi ra. Lâm Vãn Tình mặt lạnh lùng muốn đem điều này tiểu tay của cậu bé mở ra. Thế nhưng theo Diệp Hy âu yếm nhiệt độ chỉnh ra. Của nàng eo nhỏ nhắn không tự chủ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi đứng lên. Diệp Hy thủ trưởng xoa bắp đùi của nàng thầy trò loan nhập non mềm nổi chắc. Thế nhưng Lâm Vãn Tình lại lập tức gia tăng hai chân, đừng quá qua càn rỡ. Nơi này vẫn là sân chơi đây. Có người sẽ thấy. Yên tâm đi. Nơi này xung quanh cũng không có người, sẽ không bị người phát hiện. Diệp Hy nhìn bên người cái này một bỗng nhiên xuất hiện mỹ phụ trong lòng. Hắn bỗng nhiên dâng lên một loại chinh phục cảm giác thành tựu. Mới vừa từ mụ mụ trên người bị kích khởi dục hỏa, lúc này làm cho hắn có chút khó có thể ngăn lại. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại vẫn như cũ không khống chế được mà run rẩy. Nàng hai tay khước từ đang nam nhân trong ngực. Bạch Liễu tha nhất nhãn. Thế nhưng một trái tim nhưng cũng càng thêm gấp rút nhúc nhích. Diệp Hy. Nàng thấp giọng trách cứ. Thành thuộc thân thể thượng truyền tới trận trận điện lưu làm cho trong lòng nàng không ngừng run rẩy. Cả người phảng phất mất đi hết thảy khí lực giống nhau. Diệp Hy hai tay ôm chặt vai thơm của nàng. Hơi quay người lại lần thứ hai đem nàng đè ở trên tường. Tốt a di. Chúng ta hình như thì có ưu yếm. Hắn tựa như một đứa bé sống nhau đem mặt dán tại nàng đầy ếp. Tiêm rất nhú phong thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Khéo tay chậm rãi trượt xuống dưới đăng. Chợt đến rồi nàng vòng tròn đột đấy đà. Kiều đính hồn nhuận ngọc vũ. Nhẹ nhàng mà vuốt ve. Vừa mới bị hàn tuyết dụ phát cấm kỵ dục vọng. Lúc này ở Lâm Vãn Tình trên người của chiếm được phát tiết lý do. Diệp Hy hình như quên mất mẹ của mình tùy thời đều sẽ thấy dường như. Bầu ngực bị nam hài này dùng khuôn mặt chèn ép. Lâm Vãn Tình nhất thời phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Tô tô tê tê điện lưu để cho nàng cả người run lên. Lần tới báo trước cấm kỵ người thê mỹ phụ. Phụ thân đích tình người kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 179 nữ thị. Trưởng cùng nữ hiệu trưởng tranh phong. Lâm Vãn Tình nhất thời phảng phất điện giật giống nhau. Trong giây lát thân thể cứng đờ. Khước từ đang Diệp Hy hai tay của nhìn không được cũng run rẩy theo. Chỉ cảm thấy phương tâm sợ run bành trướng. Trượng phu bên ngoài nam nhân tiếp xúc thân mật. Mang cho nàng một loại khác kỳ diệu cảm thụ. Phảng phất trong lúc đó, cả người tràn đầy một loại đặc thù vui vẻ. Vưu Kỳ đúng là cặp vú của mình, ở cậu bé đè ép dưới càng hoảng động chập chờn, nhộn nhạo không ngớt. Diệp Hy, dừng tay cho ta. Lâm Vãn Tình uống ở hắn, thấp giọng nói. Lẽ nào ngươi muốn ta đem ngươi cùng Hàn Tuyết chuyện giữa nói ra? A Di ngươi cũng có thể đem chuyện giữa chúng ta tình nói ra. Diệp Hy dường như tình không sợ nàng. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại phiêu tán suốt trận trận mùi thơm. Thân thể mềm mại trơn mềm. Diệp Hy ôm nàng. Lửa nóng đồ đằng thật chặt đứng vững nàng bằng phẳng miên mềm tiểu phúc. Hai tay theo trắng non phong tung hoàn mỹ hương mông xuống phía dưới kéo dài. Sờ lên đúng là một đôi rất tròn đính trực. Trơn chuột nở nang đùi đẹp. Thập phần non mềm trắng mịn tuyệt vời. Xúc cảm có thể dùng hắn càng thêm hưng phấn. Nghĩ tới người mỹ phụ này người vợ đó là cha mình yêu nhất nữ nhân. Trong lòng hắn liền hiện lên một loại không thể ức chế dục vọng. Bị nam nhân âu yếm kích thích đỏ ửng không ngừng mà phu nhân người đẹp tươi đẹp được dụ cho người Hà Tư. rảo bạch gương mặt của. Hơi mỏng môi anh đào đỏ trắng phân minh. Phá lệ động nhân. Diệp Hy hai tay ôm chặt của nàng thân thể mềm mại. Trên mặt dán tại trước ngực nàng cao vót đầy đặn hai vú thượng nhẹ nhàng ma sát. Mềm nhẹ nói tốt a di. Ngươi thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được đây. Ngươi thật đúng là muốn ta động thủ.